Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 268. Infinity X, Đặng Hiển cái này ngốc nghếch, trực tiếp liền rút lui. Ở đây những người khác biết rõ, Mạc Nguyên còn chưa có chết. Khế ước của bọn hắn liền một mực đều ở. Cũng liền Đặng Hiển không mang theo đầu óc. Thế mà hiện tại liền muốn nói ra phong lôi sát bí mật. Mạnh Ly, Liên Thu cùng Hạ Minh ba người tìm một tĩnh lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ngoại trừ số ít người bên ngoài, hiện tại Lâm Nam đã bị mấy trăm người bao bọc vây quanh. Các ngươi nói, Vô Tẫn Môn một lần này, có thể hay không nhất cử vượt qua Cửu Tinh Tông Môn? Mặc dù người ở thanh vực, nhưng là linh vực sự tình, Mạnh Ly đám người cũng lý giải. Cửu Tinh Tông Môn không dám nói, vượt qua Bát Tinh Tông Môn không có vấn đề, cũng không biết Vô Tẫn Môn cao cấp chiến lược rốt cuộc có bao nhiêu. Liên Thu tỉnh táo phân tích, Lâm Nam thực lực, ta xem không thấu, nhưng là Mạc Nguyên đều không đả thương được hắn, chắc hẳn thực lực không ở động hư đỉnh phong phía dưới. Hạ Minh nhìn trong đám người Lâm Nam một cái, quay đầu hướng về phía hai người nói ra, chỉ bất quá, làm Hạ Minh nói xong câu đó về sau, liền thấy Mạnh Ly cùng Liên Thu hai người mang theo ánh mắt thương hại nhìn mình. Thế nào rồi? Hạ Minh đầu đầy dấu chấm hỏi. 8 năm trước, Lâm Nam đến ta Hạo Thiên Phủ thời điểm, mới kim đan 9 tầng. Mạnh Ly tính một cái thời gian, cùng Hạ Minh nói ra. 7 năm trước, Lâm Nam đến ta Ngọc Nữ cung thời điểm, là xuất khiếu đỉnh phong. Liên Thu nghĩ tới Nghiêm Phủ Nghiêm San hồi báo của hai người. Các ngươi, chưa tỉnh ngủ à? Hạ Minh nghe được hai người nói, nhìn Mạnh Ly cùng Liên Thu ánh mắt đều không đúng. Theo hắn hai ý tứ, 1 năm thời gian, từ kim đan 9 tầng trực tiếp đã đột phá đến xuất khiếu đỉnh phong. Sau đó thời gian 7 năm, liền từ xuất khiếu đỉnh phong, tu luyện tới động hư đỉnh phong. Ta Bích Lăng Tiêu phía dưới thành thị trong Tửu Lâu Thuyết Thư Tiên Sinh cũng không dám như vậy thổi. Cũng không thể trách Hạ Minh, dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Nam chính diện tiếp xúc. Trừ bỏ nhìn ra Lâm Nam chân thực niên kỷ xác thực không lớn, mặt khác cái gì đều không nhìn ra. Hạ Tông Chủ, người tốt nhất nhớ kỹ Lâm Nam bộ dáng bây giờ. Nói không chừng qua 2 năm, chúng ta liền phải ngẩng đầu nhìn hắn. Mạnh Ly chỉ Lâm Nam. Hắn xem như tiếp nhận Lâm Nam thực lực tốc độ tăng lên sự thật này. May mà ta Ngọc Nữ Cung đã cùng Vô Tẫn Môn kết minh. Liên Thu trên mặt lộ ra an tâm biểu lộ. Cái gì? Vô Tẫn Môn cùng các ngươi hai cái tông môn đều kết minh? Hạ Minh nhảy dựng lên. Hai cái này tên khốn kiếp. Lúc trước Vô Tẫn Môn còn vắng vẻ không nghe thấy thời điểm. Hạo Thiên Phủ liền tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp cùng Vô Tẫn Môn kết minh. Lúc ấy tất cả mọi người vẻ mặt mộng. Vô Tẫn Môn, cái gì tông môn, chưa nghe nói qua a? Kết quả cũng không lâu lắm, Vô Tẫn Môn tin tức liền cái này tiếp theo cái kia tới phía ngoài bốc lên. Ngũ Tinh Tông Môn Phi Vân Lâu, ở Vô Tẫn Môn trợ giúp phía dưới, đệ tử thực lực phóng đại. Chẳng những chiến thắng cho tới nay kình địch, còn bảo vệ Phi Vân Lâu căn cơ. Ngũ Tinh Tông Môn Say Tiêu Lâu, ở một tên Vô Tẫn Môn đệ tử dạy bảo phía dưới, linh chủ trình độ trên phạm vi lớn dâng lên. Hiện tại ngay cả Hạo Thiên Phủ cũng bắt đầu từ Say Tiêu Lâu mua sắm linh thiện. Còn có Ngũ Tinh Tông Môn Điệp Cốc Y Thuật. Còn có những cái kia bị Vô Tẫn Môn cấp thấp tu sĩ vượt cấp khiêu chiến cho đánh ngã cái này đến cái khác thiên tài, mãi cho đến Lục Tinh Tông Môn Duyên Sinh Kiếm Chủng trở thành Vô Tẫn Môn phân tông. Tin tức này trực tiếp ở thanh vực sôi trào. Nếu như nói trước đó bọn họ còn cho rằng Vô Tẫn Môn chỉ là một cái bình thường tiểu tông môn, chỉ là vận khí tốt dựa vào Hạo Thiên Phủ cây đại thụ này, như vậy trực tiếp để Lục Tinh Tông môn trở thành phân tông. Hơn nữa còn làm lâm tiên giới từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm sự tình. Để một cái tông môn linh khí trực tiếp tăng lên, mẹ kiếp nhà ngươi, lúc ấy đừng nói mặt khác sơ giai tông môn, Hạ Minh đều điên tốt a. Một cái tông môn linh khí trình độ tăng lên, cái này hàng năm có thể tiết kiệm xuống bao nhiêu linh thạch. Những cái kia linh thạch lại có thể cho tông môn mang đến như thế nào phát triển. Hạ Minh cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái tông môn, lại chính là lúc trước Hạo Thiên Phủ tuyên bố liên minh tông môn. Tất cả mọi người ở phê phán Mạnh Ly cáo già. Sau đó thanh vực duy nhất một lần lại có 24 tông môn trở thành vô tận môn phân tông. Một lần này, vô tận môn lập tức liền thiên hạ đều biết. Đừng nói Hạ Minh, chính là Mạnh Ly đều muốn tìm Lâm Nam hỗ trợ tăng lên linh khí a. Thế nhưng là Lâm Nam nói, chỉ có phân tông, Mạnh Ly có thể làm sao? Mạnh Ly cũng rất tuyệt vọng a. Vô tận môn lúc nào cùng các ngươi ngọc nữ cung kết minh? Mạnh Ly tò mò hỏi, việc này bản thân không biết a. Liền lúc trước cổn lôi bí cảnh về sau, Liên Thu đơn giản giải thích một chút, sau đó liền thấy Mạnh Ly cùng Hạ Minh gương mặt ghen ghét. Bất quá Mạnh Ly trên mặt, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, lúc đầu cho rằng Lâm Nam tu vi tăng trưởng cấp tốc coi như xong. Mẹ nó liền luyện khí thuật đều tăng lên nhanh như vậy là ý tứ gì? Bản thân cái này 5 vạn năm sống uổng. Lâm Nam niên kỷ, còn không có bản thân số lẻ a. Chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế đến thế gian? Mạnh Ly chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Các ngươi nói, ta bây giờ đi qua kết minh, còn kịp sao? Hạ Minh lại nhìn một chút một bên Lâm Nam. Lúc này Lâm Nam đã đem những người này sắp xếp xong xuôi hành động. 25 cái phân tông tông chủ đang cho hắn đánh lấy ra tay. Phát ra từng khối lệnh bài. Ta xem ngươi bây giờ đi hỏi một chút. Phân tông còn có hay không thất tinh tông môn vị trí tương đối tốt. Liên Thu vỗ vỗ Hạ Minh bả vai. Vẻ mặt tiếc rẻ nhìn xem hắn. Mạnh Ly đột nhiên đứng dậy. Hướng về Lâm Nam đi đến. Lão Mạnh ngươi làm gì? Hạ Minh nhìn thấy Mạnh Ly động tác, một lần không phản ứng kịp. Theo ta được biết, ngay cả Thẩm gia đều đã trở thành vô tận môn phân tông thế lực. Mạnh Ly ý tứ rất rõ ràng. Lão Mạnh ngươi chờ một chút, chớ cùng ta đoạt. Hạ Minh cũng là bắt đầu xuyên. Hai người một trước một sau, đi thẳng tới Lâm Nam một bên. Mạnh Ly cùng Hạ Minh động tác, để Lâm Nam giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Chính mình mới để những cái kia tứ ngũ lục tinh tông môn ngồi xuống. Các ngươi hai cái thất tinh tông môn tông chủ lại muốn xem náo nhiệt gì? Lâm Nam tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này phân tông sự tình. Hạ Minh xoa xoa tay, ý tứ đã rất rõ ràng. Việc này a, ta đang chuẩn bị nói sao? Hai vị tông chủ nếu là không chê, cũng có thể ngồi xuống tới nghe nghe xong. Mặc dù không biết bọn họ vì sao đột nhiên hỏi phân tông sự tình, bất quá trước đó Mạnh Ly nghe được phân tông hai chữ liền trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng, làm sao còn có chút ít mong đợi đấy. Mạnh Ly cùng Hạ Minh ngồi ở những người khác phía trước. Dù sao cũng là thất tinh tông môn nha, bước cách liền muốn cao một chút. Liên Thu cũng không đến, nàng cũng có lo nghĩ của mình. Toàn bộ Ngọc Nữ Cung cũng là nữ tử. Nghe trước một chút Lâm Nam cái gọi là phân tông là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ngồi ở chỗ này, đều là một phe thế lực nhân vật thủ lĩnh. Chỉ cần có nhiều hơn phân nửa thế lực nguyện ý trở thành vô tận môn phân tông, vậy toàn bộ thanh vực, cơ bản ngay tại vô tận môn trên tay. Ngay cả Bách Tông Liên Minh đều cầm vô tận môn không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Nam bắt đầu giảng dài, mọi người ở đây nghe được con mắt hứa ra lục quang. chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ai không nguyện ý à? Coi như ở cần bọn họ thời điểm, sẽ xách một chút yêu cầu, nhưng cũng sẽ không để bọn họ đi giết người phóng hỏa. Phản bội nhân tộc à? Nếu như các vị đều đồng ý, liền ở trước mặt các ngươi lệnh bài bên trong lưu lại linh hồn ấn ký. Về sau ta sẽ vì các vị phân tông giới thiệu lệnh bài phương pháp sử dụng. Nhìn phía dưới những người này, Lâm Nam không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ trở thành phân tông. Nhưng là số lượng hẳn không ít. Cứ như vậy, có phải hay không muốn cho mình phân tông thống nhất đặt tên? Tỷ như Infinity X, sao, vô cực kiếm, D, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.